Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, Đông Nam Hành Tình. Hoàng cung hậu hoa viên trên ghế, Kiều An cả người vô lực nằm trên ghế, sắc mặt có một tia suy yếu trắng xám, hắn nhắm mắt lại tại cái kia trầm mặc, bên cạnh cung đình người phục vụ cũng chỉ có thể cẩn thận phục thị. Cung đình người phục vụ cũng rất nghi hoặc, bệ hạ vừa rồi tâm tình còn rất không tệ, chỉ là cùng Lâm Lôi đại sư nói chuyện trong chốc lát, liền biến thành dạng này rồi. Kiều An bệ hạ con mắt đột ngột mở ra, truyền lệnh xuống, để cho cơ phất hầu tước đến trung ương hành tỉnh, gia nhập giả khắc tư quân đoàn, để cho lôi sắt quân đoàn trưởng an bài cho hắn một cái nhàn rỗi chức vụ a. Như không đặc thù sự tình, không cho phép cơ phất lại vào đế đô. Kiều An bệ hạ đạm mạc nói ra, hắn thật không muốn lại nhìn thấy cơ phất hầu tước. Nhìn thấy cơ phất hầu tước liền không khỏi nghĩ đến Ngọc Lâm thân vương. Hôm nay sự tình là Kiều An bệ hạ sâu trong đáy lòng sỉ nhục. Thế nhưng là Kiều An bệ hạ biết rõ, hắn bất lực thay đổi gì, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Cung đình người phục vụ mặc dù nghi hoặc hoàng đế mệnh lệnh, vẫn như trước cung kính nói, vâng, bệ hạ. Kiều An bệ hạ ngồi trên ghế, trong thoáng chốc, đều già đi rất nhiều. Từ đế đô đến Đông Nam hành bỏ bớt thành, cho dù là như Lâm Lôi dạng này thẳng táp phi hành, cũng có gần 2.000 dặm lộ trình, bay ở trên nửa đường. Lo lắng Lâm Lôi liền trực tiếp long huyết chiến sĩ biến thân, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Đông Nam hành tỉnh tiến đến. Lâm Lôi rời đi đế đô thời điểm, Thái Dương đã đến Tây Sơn biên giới. Khi Lâm Lôi đến Đông Nam hành bỏ bớt thành thời điểm, cả vùng đều chỉ là ẩn ẩn có một tia ánh sáng. Vô số bình dân gia đình đều đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hô! Dĩ nhiên long huyết chiến sĩ biến thân Lâm Lôi bay tới Đông Nam hành bỏ bớt trên thành không. Tinh thần lực trực tiếp lan ra, rất dễ dàng liền khóa chặt cái kia dễ thấy xa xỉ nhất tòa thành. Ngọc Lâm thân vương, chính là ở tại cái kia. Lão đại, muốn ta xuất thủ sao? Bối bối cùng Lâm Lôi song hành bay ở cùng một chỗ. Không cần. Lâm Lôi mỗi lần nhớ tới huynh đệ mình Lôi Nặc, lửa giận trong lòng liền càng thêm tăng vọt. Đoạn đường này bay tới, mặc dù tốc độ đã là cực nhanh, thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ cảm thấy chậm, quá chậm. Giờ phút này, Lâm Lôi ám kim sắc đôi mắt bên trong đều có một chút tơ máu. Ngọc Lâm, Lâm Lôi thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Mà hắn ám kim sắc con người phát ra ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Băng lãnh, Đông Nam hành bỏ bớt thành thành bảo bên trong. Mấy ngàn tên hộ vệ ngay tại các nơi tuần tra. Canh chừng, mỹ diệu thị nữ cũng được đi tại tòa thành các nơi. Tại tòa thành một gian u tĩnh trong phòng. Cái kia mông lung trong màn lụa. Trầm thấp thở dốc, kiều mị tiếng rên rỉ không ngừng mà từ trong đó truyền ra ngoài. Hai đầu nhục thể tương hỗ quấn lấy nhau. Sau một hồi, một tiếng gầm nhẹ, trong màn lụa khôi phục bình tĩnh. Điện hạ, yếu ớt, điềm niêm tiếng người âm vang lên. Tiểu bảo bối, người thật đúng là đủ mê người. Sao ta phu nhân kia cần phải mạnh hơn nhiều. Ngọc Lâm thân vương nhấc lên màn lụa. Sau đó phủ thêm rộng rãi trường bào liền đi xuống giường. Tiểu bảo bối. Ngươi ngay tại cái này nghỉ ngơi, ta lập tức lại sai người cho ngươi đưa bữa ăn tới. Tạ ơn điện hạ rồi. Trong màn lụa nữ tử màu xanh tóc dài như là thác nước, hai con người càng là tựa như có thể câu hồn. Ngọc Lâm thân vương khóe miệng có một tia tự đắc nụ cười. Hắn rất hài lòng hắn sinh hoạt, làm hoàng đế có chỗ tốt gì? Hắn khi một cái thân vương, muốn thủ hạ có thủ hạ, muốn nữ nhân có nữ nhân, dạng này sinh hoạt chẳng phải là so thần linh còn nhanh sống. Ta vị kia đại ca cũng thế, không phải liền là hại chết kia cái gì Lôi Nặc sao? còn khiển trách ta dừng lại. Ngọc Lâm Thân Vương bĩu môi, rất là khinh thường, tính mạng hắn có thể dễ hỏng vô cùng. Những cái kia bình thường quý tộc chết thì đã chết, lại có cái gì quá không được. Ngọc Lâm Thân Vương trong lòng có một cái ranh giới cuối cùng, phàm là uy hiếp được tính mạng hắn, dù cho lại tiểu uy hiếp, cũng muốn ngăn chặn. Ngọc Lâm Thân Vương thỏa mãn ra khỏi phòng. Điện hạ, cửa ra vào hai tên thị nữ cung kính nói. Ngọc Lâm Thân Vương ở trong đó một cái thị nữ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhẹ nhàng sờ soạng một chút, khẽ cười nói, bảo bối, buổi tối hôm nay, ngươi tới hầu hạ ta. Vâng, điện hạ. Thị nữ kia trên mặt ngược lại có một tia ý mừng. Ngay tại Ngọc Lâm Thân Vương bản thân cảm giác sinh hoạt quá mức mỹ hảo thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên không vang lên, truyền khắp toàn bộ tòa thành. Ngọc Lâm Thân Vương, thời gian qua rất thoải mái sao? Thanh âm kia ẩn chứa trong đó oán hận, phẫn hận, thậm chí làm cho Ngọc Lâm Thân Vương thân thể đều là run lên. Ai? Thành bảo bên trong hộ vệ lập tức giơ lên vũ khí, từng cái lạnh mình giống giận. Ở phía trên, a, là ác ma. Có hộ vệ thấy được trên bầu trời Lâm Lôi. Ngọc Lâm Thân Vương đáy lòng của hắn cũng sợ hãi. Sợ hãi, hắn không biết đến cùng ai muốn đối phó hắn. Ngọc Lâm Thân Vương hắn đắc tội với người đều là không bằng người khác. Ngọc Lâm Thân Vương rất rõ ràng, một chút đỉnh cấp cường giả không thể đắc tội. Đây là... Ngọc Lâm Thân Vương ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lâm Lôi giờ phút này ngay tại Ngọc Lâm Thân Vương sở tại viện lạc trên không. Long huyết chiến sĩ biến thân Lâm Lôi, cùng lúc đấu khí màu xanh đen như vân vụ đồng dạng tại Lâm Lôi chung quanh thân thể cuồn cuộn lấy. Đứng lơ lửng trên không Lâm Lôi, thật là như là thâm uyên ác ma đồng dạng đáng sợ. Ám nghiêm sắc con ngươi nhìn chăm chú phía dưới Ngọc Lâm Thân Vương. Lâm Lôi chỉ là dùng tinh thần lực điều tra trong chốc lát, nghe được Ngọc Lâm Thân Vương cùng thị nữ bọn người đối thoại, liền đã xác định người trước mắt này chính là Ngọc Lâm Thân Vương. Lâm Lôi thân thể bỗng nhiên cực nhanh hạ xuống, đáng sợ song khí lấy Lâm Lôi làm trung tâm hướng từ phía tám phương giật tản mát. Oanh! Kiến trúc chung quanh bị đáng sợ song khí xung kích vỡ vụn ra. Lâm Lôi cả người nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Cái kia viện lạc thạch chất phảng phất nhận cự thạch oanh kích, dĩ nhiên là rạn nứt ra. Vị đại nhân này, không biết ngươi là... Ngọc Lâm Thân Vương lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười, thái độ khiêm tốn vô cùng. Người trước mắt là thánh vực cường giả. Ngọc Lâm Thân Vương vạn phần khẳng định, Ngọc Lâm Thân Vương cực kỳ cẩn thận chính mình mệnh, cho nên hắn xưa nay không đắc tội thánh vực cường giả. Đại nhân ngươi tìm đến ta, có phải hay không tính sai đây? Ngọc Lâm Thân Vương cố gắng bảo trì nụ cười trên mặt. Ngay tại lúc này, nơi xa một tên hộ vệ thanh âm vang lên. Điện hạ, người kia là Lâm Lôi đại sư, cùng Hắc Đức Sâm đại nhân lúc chiến đấu. Ta đi đế đô nhìn Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu, xem rất nhiều người, đông nam hành tỉnh cũng có người đi. Tên hộ vệ kia tự nhiên nhận ra Lâm Lôi. Ngọc Lâm Thân Vương lần kia cũng không có đi. Đối Ngọc Lâm Thân Vương mà nói, xem cường giả chiến đấu còn không bằng tìm mỹ nữ chơi đùa đâu. Cũng may mắn hắn là hoàng đế đệ đệ, bằng không hắn loại tâm tính này, tại áo bố lai ân đế quốc loại này sùng bái cường giả, phần lớn đều cố gắng tu luyện quốc gia, sinh hoạt tuyệt đối sẽ rất thảm. Lâm Lôi đại sư, Ngọc Lâm Thân Vương run lên trong lòng, sợ cái gì đến cái gì. Ban đầu ở Ni Nhĩ Thành dẫn đến Lôi Nặc chết mất, Ngọc Lâm Thân Vương biết được hắn cùng Lâm Lôi quan hệ về sau, hối hận cũng là không còn kịp rồi. Đại ca hắn là thế nào làm? Không phải nói nơi này Lâm Lôi không biết ta cùng việc này liên quan hệ sao? Ngọc Lâm Thân Vương đáy lòng bắt đầu mắng lên Kiều An. Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn lấy Ngọc Lâm Thân Vương, Huy đệ mình lôi nặc, cũng bởi vì Ngọc Lâm tham sống sợ chết, mới đoạn tuyệt cuối cùng một tia sinh cơ. Huy đệ mình, nguyên bản có thể bất tử. Ngươi biết, ta là tới làm gì à? Lâm Lôi nộ khí đã vô pháp áp chế. À, nguyên lai là Lâm Lôi đại sư. Ngọc Lâm thân vương vội vàng nói. Đại sư đến ta cái này. Thật sự là ta Ngọc Lâm vinh hạnh. Bất quá ta thật đúng là không biết đại sư tới làm gì đâu. Lúc này, từng bầy người đều từ chung quanh tụ tập tới. Có Ngọc Lâm thân vương một đoàn nữ nhân hài tử. Vẫn còn đại lượng hộ vệ, thị nữ, cả đám đều hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này. Chính là Ngọc Lâm thân vương lúc trước phụng làm khách quý hai tên cường giả cấp 9. Hiện tại cũng chỉ là đứng ở đằng xa, đáy lòng sợ hãi vô cùng. Lâm Lôi đại sư, có lời gì dễ nói? Ta muốn, đại sư có phải hay không đối điện hạ nhà ta có cái gì hiểu lầm? Tòa thành quản gia ở một bên run giọng nói ra. Lâm Lôi quay đầu nhìn quản gia này một chút. Quản gia sắc mặt lập tức trắng bệch. Hiểu lầm, Lâm Lôi từng bước một hướng Ngọc Lâm thân vương đi đến. Ngọc Lâm thân vương mồ hôi lạnh càng không ngừng toát ra. Dọa đến không một tia huyết sắc. Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một cái làm người run sợ đường cong. Hô! Lâm Lôi đầu kia giữ tợn màu đen đuôi rồng đột nhiên huy động. Tựa như trường tiên đồng dạng trực tiếp đem trước mắt Ngọc Lâm thân vương cho trói buộc chặt. A, thê lương thét lên, từ Ngọc Lâm thân vương trong cổ họng phát ra. Liền phảng phất lọt vào xâm phạm nữ nhân đồng dạng. Lâm Lôi không tình cảm chút nào hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn chằm chằm Ngọc Lâm thân vương. Người hô cái gì hô? Ta đều không dùng lực, ngươi cũng hô, nếu như ta dùng sức, tha mạng, Lâm Lôi đại sư tha mạng a. Ngọc Lâm thân vương hoảng sợ nói, tha mạng, Lâm Lôi thanh âm đột nhiên trầm thấp khàn khàn, ta tha cho ngươi mệnh, người nào tha ta huynh đệ lôi nặc mệnh. Lâm Lôi cái kia trải rộng phản xạ băng lãnh quang trạch màu đen vảy rồng đuôi rồng bắt đầu dùng sức. Cùng lúc cũng đem Ngọc Lâm cả người cho cầm lên. Ngọc Lâm thân vương bị cái kia trừng tráng hán lớn bằng cánh tay đuôi rồng chăm chú nắm chặt. Cùng lúc cả người đều huyền không, theo đuôi rồng rất nhỏ đong đưa. Ngọc Lâm thân vương cũng là hoảng sợ kêu lớn lên. A, suy suy, máu tươi nhuộm đỏ Ngọc Lâm thân vương quần áo. Dừng tay, không ít hộ vệ đều chung với cương vị. Lớn tiếng giơ vũ khí ở phía xa giống giận, bọn hắn không dám xông lên, thế nhưng là hay là dám hống một tiếng, lăn đi, trong lòng đều là lửa giận. Lâm Lôi nhướng mày, oanh, đáng sợ song khí lấy Lâm Lôi làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cho trùng kích ra đi, chung quanh một đoàn hộ vệ, thị nữ đều bị xung kích cho bay bên cạnh đi, có không may hộ vệ đụng vào trên vách tường. Đụng óc vỡ toang, có ngã xuống đến trên mặt đất, cũng là quảng trọng thương. Thời gian nháy mắt, ngoại trừ Lâm Lôi, Ngọc Lâm thân vương, chung quanh không có một cái nào đứng đấy trên mặt đất người. Lão đại, thật nổi điên, bối bối ở giữa không trung lẳng lặng nhìn xem. Lâm Lôi ánh mắt từ chung quanh trên thân người thu hồi. Quay đầu nhìn về phía cái kia bị ghim mặt đỏ tía tay Ngọc Lâm thân vương. Ngọc Lâm, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi sống lâu trong chốc lát, để ngươi cảm thụ chậm rãi chết đi cảm giác. Lâm Lôi thanh âm rất trầm thấp, tại Ngọc Lâm thân vương trong tai, lại là làm hắn trước nay chưa từng có sợ hãi. Đại sư, ngươi tha ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta làm được, hết thảy đều, trọng yếu ngươi đừng giết ta. Ngọc Lâm thân vương lúc này còn vọng tưởng đào mệnh. Lâm Lôi lúc này nhưng căn bản không để ý nữa Ngọc Lâm thân vương lời nói. Trong đầu hắn đều là lão tứ, lôi nặc, âm dung tiếu mạo. Lúc trước cái kia đáng yêu thiếu niên. Lúc trước phóng đãng không bị trói buộc thời đại thiếu niên. Lúc trước chính mình điêu khắc, mộng tình. Huynh đệ mình môn ngay tại băng thiên tuyết địa xuống, Bồi dòng dã 10 ngày 10 đêm. Răng rắc, Ngọc Lâm Thân Vương toàn thân phát ra để cho người ta răng tính tiếng vang. Hắn phát tướng phần eo lại bị siết so thiếu nữ eo nhỏ còn mảnh. Ngọc Lâm Thân Vương đỏ bừng cả khuôn mặt. Giờ phút này hắn dĩ nhiên là một câu đều nói không nên lời. Máu tươi từ trong miệng hắn ồ ồ xuất ra. Tha, tha, chấm ngoặc kép. Ngọc Lâm Thân Vương giờ phút này sợ hãi nhìn xem Lâm Lôi. Chung quanh nơi sa ngã trên mặt đất thị nữ, bọn hộ vệ từng cái hoảng sợ nhìn xem một màn này. Ngọc Lâm Thân Vương eo lấy có thể thấy được tốc độ không ngừng mà thu nhỏ. Răng rác, lại là một trận tiếng xương vỡ vụt âm. Ngọc Lâm Thân Vương trong miệng không ngừng mà xuất ra máu tươi. Hắn mặt đã biến thành màu đỏ tía. Thể nội tạng bị sinh sinh áp bách vỡ vụn ra. Loại đau khổ này, đơn giản để cho Ngọc Lâm Thân Vương muốn chết. Nhanh như vậy lại không được. Cái này Ngọc Lâm Thân Vương sức thừa nhận so năm đó Khắc Lai Đức phải kém nhiều. Đột ngột, Lâm Lôi đuôi rồng trực tiếp buông ra thu hồi. Đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi Ngọc Lâm Thân Vương cả người ngã xuống ra. Ngọc Lâm Thân Vương cũng là thở dài một hơi. Có thể hắn còn chưa tới cùng rơi xuống đất. Hoành, Lâm Lôi chân phải hung hăng đá vào Ngọc Lâm Thân Vương trên thân. Ngọc Lâm Thân Vương con mắt hoảng sợ trừng tròn xoe. Ngọc Lâm Thân Vương cả người bị đá đến cực nhanh bay ra ngoài. Hung hăng đập vào nơi xa trên vách tường. Cái kia dày đặc vách tường dĩ nhiên là chấn địa vỡ vụn ra. Còn như Ngọc Lâm Thân Vương cái kia yếu ớt thân thể càng là biến thành bùn nhão. Cái kia trắng, đỏ, loạn thất bát tao xen lẫn trong cùng một chỗ. Lão tứ, người yên tâm, hại chết người người ta một cái sẽ không bỏ qua. Lâm Lôi trong lòng trầm thấp nói, cái kia lạnh lùng ám kim sắc đôi mắt giờ phút này. Lại là lên một tầng hơi nước. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía trên không bối bối. Đi, đi Ni Nhĩ Thành. Hô, Lâm Lôi trực tiếp đằng không mà lên. Trực tiếp cùng bối bối sóng vai hướng cái kia đông nam phương hướng phi hành tốc độ cao tới. Mà chung quanh tụ tập mấy ngàn người một mảnh kiềm chế tĩnh mịch. Chỉ có Ngọc Lâm Thân Vương cái kia vỡ vụn thành bùn nhão thi thể ở phía xa. Là như vậy chói mắt, bắt mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.